Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 21, bác sĩ lương ăn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèm cửa màu xanh nhạt, tràn đầy sánh sáng mặt trời, còn có ánh mắt sáng rực của người đàn ông đẹp trai bên cạnh. Quý Đình Đình tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, cô nhịn không được khẽ mỉm cười, sau đó chào hỏi người đàn ông. Bác sĩ Lương, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, tỉnh ngủ rồi? Ừ, còn muốn ngủ nữa không? Lương Diễn Chiếu dịu dàng hỏi. Không ngủ nữa. Quý Đình Đình cảm giác mình dường như đã ngủ lâu lắm rồi, bởi vì hướng chiếu của ảnh mặt trời hơi khác với buổi sáng thường ngày cô hay thấy. Lương Diễn Chiếu duỗi tay cầm lấy một lọn tóc của cô, vuốt vẻ trong tay, dịu dàng nói. Nếu không ngủ nữa, vậy nói cho anh, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Em không phải đi gặp bạn trai ư? Vì sao lại khóc? Vừa nghe thấy tối hôm qua, ý cười trên mặt Quý Đình Đình lập tức biến mất. Thậm chí hốc mắt cô lại có chút đỏ. Bác sĩ Lương, ngày hôm qua em đi gặp bạn trai cũ. Cô không muốn lại gọi tên bạn trai cũ là Trần Dương, ở trong lòng cô, lần này, bọn họ thật sự đã chia tay. Ừ, anh biết, sau đó thì sao? Sau đó, chúng em đi đến nhà hàng trước kia thường đi, ăn xong món ăn lúc trước em thích, bọn em nói chuyện rất vui vẻ. Lương Diễn Chiếu trầm mặc, hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại. Sau đó, bởi vì không khí rất tốt, em nói với Trần Dương, em đang chưa bệnh, hơn nữa sắp khỏi rồi. Sau đó chúng em đi thuê phòng khách sạn. Quả nhiên, sắc mặt Lương Diễn Chiếu hơi ảm đạm, nghĩ tới những dấu hôn trên cổ cô đêm qua. Nhưng mà ngay sau đó anh lại nghĩ đến nước mắt của cô. Vì thế lạnh giọng hỏi, sau đó xảy ra chuyện gì? Lúc sau, Quý Đình Đình lại nghĩ đến tin nhắn WeChat kia. Cô cố cắn môi, mới kiềm chế được nước mắt không rơi xuống. Lúc sau, chúng em vốn dĩ muốn bắt đầu chuyện đó, nhưng bởi vì em có chút khẩn trương, nên bảo hắn đi tắm rửa. Sau đó em vô tình nhìn thoáng qua điện thoại hắn, phát hiện hắn có bạn gái mới, lại còn lên giường với người phụ nữ kia. Thì ra là thế. Lập tức, Lương Diễn Chiếu cảm thấy không biết nên tức giận hay cảm thấy may mắn đây. Lại nghe Quý Đình Đình tiếp tục nói. Bác sĩ Lương, em nói thật cho em biết. Hửm, có phải em thật sự không tốt, không có hương vị phụ nữ không? Nếu không vì sao mới chia tay có nửa tháng, hắn đã nhanh chóng ở bên người phụ nữ khác. Chuyện này, Lương Diễn Chiếu xác định mình rất đau lòng. Nói bậy, em rất tốt, là người đàn ông kia không biết quý trọng, hắn là một tên mù. Nói xong, anh quay người lại đè trên người cô hôn lấy môi cô. Đầu tiên anh nhẹ nhàng liếm láp cánh môi cô, chờ cô vô thức mở miệng, đầu lưỡi anh nhanh chóng chui vào, quấn quýt lấy đầu lưỡi của cô, mạnh mẽ liếm mút, đưa nước bọt của mình vào trong miệng cô. Sau một lúc lâu, anh mới buông môi cô ra. Lương Diễn Chiếu nhẹ giọng nói, môi em thật mềm. Dứt lời, anh dần đi xuống, hôn lên xương quai xanh của cô, in lên ấn ký của mình. Hình dáng xương quai xanh của em thật đẹp. Tiếp theo, anh khẽ hôn cánh tay của cô, một ngụm lại một ngụm, tinh tế mà liếm láp. Từ đầu vai mượt mà lại đến ngón tay non mịn của cô, không buông tha một chỗ nào. Cánh tay em rất cân đối, ngón tay thật tinh tế. Váy ngủ đã sớm bị anh cởi bỏ, dù sao vốn dĩ đêm qua chính anh mặc vào cho cô. Lúc này, toàn thân trên dưới của Quý Đình Đình chỉ còn lại một chiếc quần lót màu tím. Dễ như chờ bàn tay, Lương Diễn Chiếu hôn lên vú cô. Da thịt cô non mịn, đêm qua anh tắm cho cô, còn thấy dấu tay người đàn ông kia lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, một buổi tối qua đi, nơi này đã khôi phục lại trắng nón không có dấu vết gì. Nhưng mà dường như vẫn còn lại hơi thở của người đàn ông khác. Vì thế, khi đang liếm mút đầu vú run run của Quý Đình Đình, Lương Diễn Chiếu bỗng dưng tăng lớn lực đạo. Ngoại trừ dùng đầu lưỡi gầy gầy, anh còn dùng hàm răng gặm cắn. Lập tức, Quý Đình Đình liền có chút choáng ngợp ăn không tiêu. Bác sĩ Lương, đừng mà. Cô tóm lấy đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng đẩy. Cô gái nhỏ mềm mại không xương sao có thể là đối thủ của Lương Diễn Chiếu. Nhìn thấy cô còn có sức lực phản kháng, anh chỉ cần lất cà vạt của mình ở trên giường chói hay tay Quý Đình Đình lại, cố định ở trên đỉnh đầu cô. Cuối cùng cô cũng không thể nào cản trở anh, vuốt ve qua lại hai vú, gặm cắn, mãi cho đến khi chúng nó chướng thành một vòng lớn, đầu vú đỏ tươi ngoan ngoãn dựng đứng, lúc này Lương Diễn Chiếu mới buông tha. Đồng thời, anh còn không quên kết luân, vú rất lớn, rất đầy đặn. Này, Quý Đình Đình đỏ mặt, cô muốn che mắt lại, nhưng mà cố tình, hai tay cô bị cột vào nhau, không thể tránh thoát. Lương Diễn Chiếu tiếp tục đi xuống, anh hôn thẳng một đường đến rốn cô, hôn hôn bụng nhỏ, kích thích Quý Đình Đình từng cơn rùng mình. Cuối cùng, anh mò đến khu vườn thần bí trắng nõn của cô. Cởi quần lót đã ướt đẫm của cô ra, dùng ngón tay vạch miệng huyệt ra, điều đầu tiên đập vào mắt anh là âm vật nho nhỏ của cô. Nó có vẻ như xấu hổ vì gặp người khác nên liên tục thẹn thùng run rẩy. Lương Diễn Chiếu vươn đầu lưỡi, thử liếm láp âm vật, sau đó lại liếm láp từng chút một. À, bác sĩ Lương, rõ ràng động tác anh rất nhẹ nhàng, nhưng so với máy zoom lúc trước, quả thật là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng cố tình, Quý Đình Đình cảm giác trái tim ngứa ngáy, trong giây lát làm cô không thể chịu đựng được. Âm vật em rất nhạy cảm, hơi ngẩng đầu, Lương Diễn Chiếu nhìn Quý Đình Đình, dịu dàng nói. Ánh mắt anh tà mị sâu xa, nhưng giọng điệu là dịu dàng mềm mại như muốn chảy ra nước. Quý Đình Đình thất thần chỉ là thoáng nhìn một lúc. Trong chớp mắt, anh quay sang lỗ nhỏ của cô, khác với ôn nhu vừa rồi, nơi này, anh lại vô cùng dùng sức. Đầu lưỡi thô ráp cứ thế chọc chọc vào, khiến con đường hoa chảy ra một đống nước hoa. Anh giống như vô cùng khát nước, từng ngụm liếm mút sạch sẽ lỗ nhỏ của cô. A, ha, Quý Đình Đình thoải mái đến ngón chân đều đang run rẩy. Lỗ nhỏ em ngọt quá, bác sĩ Lương đưa ra kết luận. Sau khi nói xong, môi anh cũng không hề rời miệng huyệt của cô, cánh môi đóng mở kéo theo sự run rẩy của huyệt nhỏ. Vì thế, nơi đó càng thêm ngứa ngáy tê dại vô cùng. À, bác sĩ Lương, em chịu không nổi, Quý Đình Đình khó nhịn vặn vẹo ở trên giường. Bởi vì hai tay bị trói, cô chỉ có thể cong người lên, hai chân gắt gao kẹp, muốn giảm bớt cảm giác khó nhịn ngứa ngáy kia. Đình Đình ngoan, có sướng không? So với cô mỗi phút mỗi giây đều là sự dày vò, bác sĩ Lương lại có vẻ vô cùng thong thả ung dung. À, sướng, à ha. Có muốn sướng hơn nữa không? Bác sĩ Lương dịu dàng hỏi. Quý Đình Đình theo bản năng gật đầu. Muốn, được, nghe em. Lương Diễn Chiếu nói xong, bỗng dưng tách hai chân cô ra, làm chúng nó mở rộng rất lớn. Lập tức, âm đạo xinh đẹp không hề che đậy của Quý Đình Đình phô bày ra trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giống như một vỏ chai, hơi lộ ra khe hở phấn hồng. Nước không ngừng róc rách chảy xuống như thế muốn nói cho người khác biết thịt mềm bên trong ngon ngọt nhiều nước như thế nào. Lương Diễn Chiếu không biết mình đã chờ giờ phút này bao lâu rồi. Ngay cả khi dương vật của anh đã thật sự dán vào âm đạo của cô, nhất thời anh vẫn có cảm giác không chân thật. Đình Đình ngoan, hả, mở to mắt ra, nhìn xem bác sĩ Lương làm cho em càng thêm sung sướng như thế nào. Nói xong câu này, Lương Diễn Chiếu nhanh chóng lao tới động thân, đâm vào. A, đau quá, Quý Đình Đình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng cảm giác được hoa huyệt kịch liệt đau đớn. Trong nháy mắt, cô cuối cùng cũng hơi thanh tỉnh chút, đã biết bác sĩ Lương giờ phút này đang làm gì. Anh đang, thao cô, cách chương.